Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, chương 227, Raigan bị đoạt đi. Nằm tại Obito trong ngực, Conan cảm thấy một trận ấm áp cùng cảm động, cảm thụ được làm lại chưa từng có cảm giác an toàn. Cảm thụ được Obito trận kia trận thương tiếc, kém chút lệ nóng doanh tròng. Conan khi còn bé liền đã không có phụ mẫu yêu mến. Lang thang tại đầu đường, tuy nhiên nhận biết Yahiko cùng Nagato, nhưng là cũng mảy may không thể thay đổi loại cuộc sống này. Mỗi ngày đều là chém chém giết giết, tuy nói là vì giấc mộng hòa bình thế giới mà chiến đấu. Nhưng là, một cái chỉ có mười mấy tuổi nữ tử có thể gắng gượng qua đến liền đã không tệ. Cho nên, Conan tâm sớm đã kiệt sức, không để ý chính mình an toàn, muốn cùng ban đồng quy vu tận, nhẹ nhàng ôm mềm mại ngọc như thân thể mềm mại, nghe trận trận đánh tới thiếu nữ mùi thơm. Obito run lên trong lòng, hỏa nhiệt một mảnh, trong tay khống chế không nổi dốc hết ra lắc một cái. Thân thể thoáng lui lại một chút, lại là không nghĩ tới trong lúc vô tình lại là đụng phải này mang chúc đến cứng chắc. Một trận trơn mềm đánh tới, Obito thì cảm thấy trong tay giống là đụng phải một đoàn ôn ngọc. Obito tựa hồ và đã thành thói quen động tác kia. Trong tay bất chi bất giác bắt lấy đoàn kia mềm mại. Ngón tay cái cùng ngón trỏ còn vân vê bị kích thích mà nhô lên kiểu diễm ướt át hồng mai. Dần dần, Obito hô hấp dồn dập, vốn đã thẳng tắp dưới hông thay đổi thêm cự đại. Hạnh vừa mới thân thể lui mấy bước, nếu không sớm đã thẳng tiến Conan này bóng loáng mà bạch tịnh chỗ kín. Conan trắng bệch sắc mặt biến đỏ ửng lên. Lồng ngực chỗ kia mẫn cảm chi địa nhất thời truyền đến một cỗ điện lưu. Conan thân thể run lên, thân thể dần dần trở nên ửng đỏ. Cỗ này cảm giác xa lạ, cảm giác ăn mòn nội tâm của nàng. Không muốn, không muốn dạng như vậy. Conan vô ý thức nhỏ giọng nỉ non nói. Mất máu quá nhiều nàng. Tăng thêm Obito fan này vô ý trêu chọc. Trong đầu hỗn độn một mảnh. Mất tích tại loại này lạ lẫm mà kích thích trong cảm giác. Nếu không phải Conan còn có thương tích trong người, Obito nào còn quản hắn, đã sớm một cái chó giữ chụp mồi, thẳng tiến Conan bóng loáng đại biệt sơn. Bất quá trước mắt tình hình cũng làm cho hắn thụ không. Conan sơn phong bên trong này hai khỏa hồng mai Obito nhào nặn kích thích nhanh chóng đứng thẳng lấy. Chặt chẽ hai chân giống như cũng bởi vì khó chịu mà khẽ trương khẽ hợp. Thấp nhất này hai mảnh phấn hồng thịt, cũng giống là một cái nghèo đói tiểu hài tử. Lớn lên lấy miệng, lộ ra này phấn hồng nhục bích cùng này nhỏ bé thủy liêm động. Này giọt giọt chất nhầy cũng từ mảnh trong lỗ nhỏ chậm rãi chảy ra. Theo này đùi thon dài chảy xuống, không để nhân nạn nghe mùi tanh cùng mùi khai. Có chỉ là tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm ngát chất nhầy cùng mùi mồ hôi. Obito âm thầm nuốt nước miếng. Cái này thật mẹ hắn mê người a. Thật tốt, giống cúi đầu xuống. Thưởng thức dưới thân này chảy ra hương dịch. Bất quá bây giờ giống như thật không phải lúc đâu. Hiện tại vẫn là truy kích ban quan trọng. Hạnh Obito tối hôm qua ở giữa. Tại Terumi lông mày cùng Temari trên thân hai người phóng thích chính mình dục vọng. Cho nên hiện tại mới sẽ không tại mê người Conan trước mắt lý trí. Làm ra một số không bằng cầm thú sự tình. Obito tâm lý phát ra nhàn nhạt đáng tiếc. Cũng có chút nhàn nhạt thất lạc. Bất quá hắn cũng không hối hận. Nếu như cứ như vậy ăn Conan lời nói. Coi như đạt được người nàng. Khả năng cũng sẽ không đạt được nàng tâm. Obito nắm Conan cứng chắc hồng mai ngón tay hơi hơi dùng lực. Nhất thời hơi hơi nhói nhói nương theo lấy cảm giác tê dại bừng tỉnh tình mê Conan. Conan xem xét như thế tình cảnh. Ngượng ngùng tránh ra Obito ôm ấp. Cuống không kịp đem vốn đã giải khai Akatsuki bên ngoài bộ một lần nữa chụp. Trên gương mặt xinh đẹp hồng diễm tuyệt luân. giống như nhỏ ra huyết. Hồi tưởng lại vừa mới chính mình loại kia lạ lẫm hành vi, Conan trên mặt nóng lên về phần, cũng cảm thấy từng đợt tim đập rộn lên. Loại cảm giác xa lạ này cảm giác là cái gì đây? Vì cái gì bây giờ nhìn hướng trong lòng của hắn biết nhảy động lợi hại? Trên mặt hội Kurenai đây, cũng trách Conan không biết tình yêu nam nữ. Từ nhỏ nàng liền cùng Yahiko Nagato cùng một chỗ. Đối bọn hắn Conan cũng không có tình yêu nam nữ, có chỉ là thật sâu ca ca cùng muội muội ở giữa cảm tình. Nàng lại lần nữa nhìn xem trước mặt cái này tuấn tiếu nam tử, ánh mắt bên trong thoáng hiện một tia phức tạp chi ý. Là nam tử này từ ban trong tay cứu nàng, cho nàng lần thứ hai sinh mệnh. Lúc này nàng so với trước kia đều muốn tâm loạn như ma. Trước kia nàng gánh vác lấy Nagato cùng Yahiko hai người mộng tưởng, nặng nề gánh cùng sinh hoạt nhanh muốn đem nàng đè sập. Hiện tại chết đi một lần về sau, tâm lý cảm giác nhẹ nhõm rất nhiều. Nàng dịu dàng đứng dậy, nhìn qua người mặc ngự thần phục Obito đỏ mặt lên, giống như còn không có từ vừa mới trong mập mờ khôi phục lại. Ngươi là Konoha hỏa ảnh, đa tạ ngươi cứu ta. Obito cuống không kịp đỡ lấy này đầu ngón tay, lúng túng nói, hẳn là, nhìn lấy yếu đuối Conan. Obito vỗ đầu một cái, hồi tưởng lại chuyến này mục đích, một tay vịn chặt nàng tay nhỏ, lần nữa nghi hoặc hỏi, ban đến tới nơi này làm gì? Làm sao lại làm cho hiện tại ngươi chết ta sống chém giết đây? Conan khóe miệng nổi lên một nụ, cười khổ nói, Madarame chính là vì chiếm lấy Nagato Raigan, đáng tiếc ta chuẩn bị kỹ càng lâu, cũng không thể giết chết hắn, ngăn cản hắn âm mưu. Nếu như hắn lần nữa đạt được Nagato Raigan lời nói, thế giới kia lại lần nữa lâm vào trong chiến loạn. Obito nghe vậy được không kinh ngạc, cái này chẳng phải là mang ý nghĩa ban trong ánh mắt nhãn lực hội càng thêm lợi hại. Tăng thêm bị cướp đoạt 8 cái vĩ thú, về sau chiến đấu có thể sẽ rất lợi hại phiền phức. Hiện tại còn không biết tình huống, chỉ mong hắn còn không có biết Nagato táng thân chỗ. Conan thấp giọng lẩm bẩm nói, lại là vội vàng xoay người, chạy hướng mai táng Nagato cùng Yahiko mộ địa. Đi vào mai táng Nagato địa phương, vậy mà phát hiện nguyên bản nằm ở nơi đó Nagato cùng Yahiko thi thể chỗ, che kín từng đóa màu trắng hoa hồng, là nhỏ nam yên lặng dùng giấy mở đầu xếp thành, mỗi một đóa hoa hồng đều sâu ngậm lấy nàng thật sâu tư niệm cùng đau thương. Nhưng mà, lúc đầu nằm ở nơi đó hai bộ thi thể, sớm đã không biết tung tích, có thể là ban không kịp cẩn thận thu lấy Nagato Raigan, cho nên liền cùng bọn hắn thi thể cũng cùng nhau thu đến hắn trong không gian. Conan con mắt yên lặng chảy nước mắt, nhìn qua phía trước vắng vẻ mộ địa, tâm lý tràn đầy bi ai. Trước kia đồng bọn vì ban tham vọng, vậy mà rơi vào thi thể cũng bị lợi dụng, thật sự là thật đáng buồn. Ai, xem ra thế giới thật muốn loạn. Có được 8 cái vĩ thú lực lượng ban, hiện tại đã tiếp cận hoàn toàn thể, thật sự là khó làm a. Obito bất đắc dĩ cười khổ nói. Conan dùng cặp kia còn có nước mắt con mắt tội nghiệp nhìn qua hắn, cầu xin, ta van cầu ngươi, nhất định phải đem Nagato bọn họ thi thể mang về, nhất định phải đánh bại ban, cứu vãn toàn bộ thế giới a. Obito không khỏi thương tiếc, duỗi ra hai tay ôm chặt lấy này Conan, an ủi, đúng vậy a, cái thế giới này loạn lâu như vậy, yên tâm đi, Conan, ta cùng ngươi ước định, nhất định sẽ đem Nagato cùng Yahiko hai người mang về, nhất định sẽ trả thế giới một cái ban ngày ban mặt. Conan đúng là không có cự tuyệt Obito ôm ấp, đối với nàng mà nói, hiện tại Obito đã là nàng hy vọng. Hiện tại nàng hy vọng nhiều có một cái cho nàng ấm áp ôm ấp, cho nàng sinh tồn được hy vọng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.